Liên minh chi thần, chương 92, chấn kinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hư trò trẻ con, lương trưởng lão gương mặt hiện lên vẻ kinh thường nói. Phần thiên ma diễm trưởng là một bộ võ kỹ địa cấp hạ phẩm, nhưng nó là cực phẩm trong hạ phẩm, uy lực to lớn. Với một trường này, lương trưởng lão cảm thấy cũng đủ để lấy mạng của Huy rồi. Nhìn chỉ pháp của Huy thu triển, lão có cảm giác gì đó không đúng, nhưng với một tên chỉ mới vào đan môn chưa được vài ngày, võ kỹ còn chưa có tu luyện thuần thục thì một chỉ của Huy này, lão cảm thấy cũng chỉ có hình thức mà thôi. Chết đi, nhìn hỏa trường của mình sắp đánh tới Huy, lương trưởng lão gương mặt hiện lên vẻ điên cuồng nói. Hỏa trường cùng với chỉ pháp của Huy đụng vào nhau, tiếng nổ lớn từ trên không trung vọng ra khiến cho con người cảm thấy như bị đánh vào tai vậy, vài tên ngoại môn đệ tử thực lực yếu không chịu được mà bị dư chấn làm cho hộc máu mồm. Tạo giáp, nhìn vụ va chạm của hai chiêu thức Huy biết là hỏa chỉ pháp của mình còn chưa đủ để ngăn cản hỏa trường của lão già này, trước người nguyên khí nhanh chóng ngưng tụ thành một tấm lá chắn bằng nguyên khí để ngăn chặn hỏa trường. Huy biết hỏa trường còn chưa có bị chỉ pháp của hắn tiêu diệt, cùng lắm chỉ làm cho nó giảm đi uy lực mà thôi, cảnh giới của hắn còn chưa đủ để đối đầu với lão già này. Lá chắn bằng nguyên khí nhanh chóng được Huy ngưng tụ trước mặt che chắn đi những chỗ yếu hại của cơ thể, hắn chỉ cần những nơi yếu hại đó không bị tổn thương là được. Ngoài lá chắn bằng nguyên khí được Huy thi triển trước mặt, trong cơ thể hắn, Cửu Long võ hồn cũng đang từ từ dung nhập vào cơ thể của hắn, cái này có thể khiến cho sức mạnh của cơ thể của hắn có thể được tăng lên, nhưng cũng không nhiều. Nhưng lúc này thì chỉ cần cái gì có lợi là hắn sẽ sử dụng. Một tên phế vật mà muốn ngăn cản trường pháp của ta, đúng là muốn chết. Lương trưởng lão gương mặt lộ ra nụ cười lạnh nhìn Huy nói. Lão rất là tự tin với mình, chỉ cần một chiêu này cũng đủ giết chết Huy rồi, mới đầu chỉ pháp của Huy khiến cho lão có chút hơi ngạc nhiên, nhưng đó cũng sẽ là tất cả những gì mà Huy có thể làm được mà thôi, vì một chiêu này lão có thể lấy mạng hắn. Huy cũng không có lộ ra biểu cảm gì, hắn vẫn đang tập trung ngưng tụ lá chắn bằng nguyên khí cỏ mình cũng như sử dụng đến võ hồn phụ thể, nguyên khí trong cơ thể điên cuồng chạy vào tấm lá chắn trước mặt, trong người Cửu Long võ hồn đang điên cuồng gào thét mà lao tới khắp cơ thể của Huy, mỗi nơi lúc này đều có một con thần long phụ thể, sức mạnh thân thể của Huy được nâng lên tầng cao mới. Hỏa trường từ sau khi đụng độ với chỉ pháp của Huy cũng không có bị dây chỉ pháp đó tiêu diệt mà vẫn đang từ trong đám bụi mù mịt mà lao về phía Huy. Huy gương mặt cũng nở nụ cười nhạt, hắn biết Thái Dương nhất chỉ đó không thể tiêu diệt được hỏa trường này, nhưng uy lực của nó lúc này đã bị chỉ pháp đó giảm đi khá nhiều rồi, với tấm lá chắn nguyên khí trước mặt cùng với Cửu Long võ hồn nhập thể, Huy tự tin có thể cản được một chiêu này, đến lúc đó chắc Diễm Ma cũng biết chuyện này rồi. Hắn đang làm gì vậy, định dùng đến thân thể để ngăn cản hay sao? Buồn cười, một tên dẫn nguyên cảnh mà muốn đối chọi với một vị địa vương cảnh như lương trưởng lão, đúng là muốn chết. Hừ, cho dù thân thể hắn mạnh đến đâu cũng không thể ngăn nổi đâu, ta đoán sau trường này chắc hắn bị đánh cho thành thịt vụn mất. Dẫn nguyên kỳ mà thôi, có thể tu luyện thân thể đến đâu được cơ chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, xung quanh đám đệ tử nội môn nhìn cảnh tượng chiến đấu của hai người lương trưởng lão và Huy mà nghị luận, bọn chúng biết chắc kết quả rồi, chỉ có thể là Huy bị lương trưởng lão đánh chết mà thôi, không có khả năng khác. Ta không biết vì sao mà ngươi có thể thoát được lúc đó, nhưng lúc này ngươi chắc chắn sẽ phải chết. Bên cạnh, ở một góc nào đó, lúc này béo mập cũng đang chứng kiến cuộc đụng độ này, gương mặt hắn tràn ngập vẻ mặt khinh thường nhìn về phía Huy. Lúc trước thấy lương trưởng lão sau khi đuổi theo Huy nhưng không lâu lại trở lại, lúc đó gương mặt lương trưởng lão hiện lên vẻ âm trầm, hắn biết là lão đã không giết được Huy rồi, hắn từng có ý định đi tìm Lưu Đại để đuổi theo Huy, nhưng lại không có thấy Lưu Đại khiến cho hắn có chút ngoài ý muốn, nhưng lúc này lương trưởng lão cùng với Huy giao thủ khiến cho hắn vui mừng, với cảnh giới của lương trưởng lão, đừng nói đến dẫn nguyên kỳ mà cho dù là hoàng giả kỳ cũng bị một trưởng đánh chết mà thôi. Lúc này trong đầu béo mật hắn đã hiện ra cảnh tượng mà Huy nằm xuống rồi, đến lúc đó sự sỉ nhục lúc trước mà hắn phải chịu sẽ được trả sạch. Lại một tiếng động lớn nữa vang lên, hỏa trường từ sau khi đụng với chỉ pháp lúc này lại lao về phía Huy, đụng vào tấm lá chắn nguyên khí mà Huy đã ngưng tụ trước mặt. Phụt, một vệt máu từ trong đóng bụi mù do hỏa trường cùng với lá chắn của Huy bắn ra, một thân ảnh từ trong đó nhanh chóng bay ngược ra ngoài, lúc này trên miệng hắn đã phun ra máu rồi. Thân ảnh bay ngược ra đằng sau, nằm gọn trên mặt đất không nhúc nhích. Chết, lương trưởng lão nhìn thân ảnh băng ngược ra ngoài, gương mặt cười lạnh nói. Lúc hào trường của lão đụng vào tấm lá chắn bằng nguyên khí đó, lão có chút hơi hoảng sợ vì lão cảm thấy như hỏa trường của mình bị ngăn lại vậy, nhưng sau đó tấm lá chắn đó không có cản tiếp được hỏa trường cào lão mà lao về phía ngực của Huy, lúc đó lương trưởng lão gương mặt mới được giãn ra. Lão biết tấm lá chắn đó có thể đã làm suy giảm uy lực của trường pháp của lão, nhưng cũng chỉ làm suy giảm mà thôi, uy Lucizi còn lại cũng dư đủ để giết chết Huy rồi. Đây chính là gương cho những người khác, quy củ của đan môn là không thể vi phạm. Lương trưởng lão quay sang nhìn đám đệ tử ngoại môn nói. Lão mục đích chính là giết chết Huy để trả thù, nhưng cũng tiện để lập uy cho mình luôn, gương mặt lão lộ ra nụ cười vui vẻ. Công tử, bên kia, Zed và Riven nhìn Huy bị hỏa trưởng đánh cho bay ngực ra ngoài, gương mặt hai nàng lộ ra vẻ lo lắng, hai người có xúc động muốn lao lên rồi. Không cần, ta vẫn chưa chết. Hai người đang định lao tới thì thanh âm của Huy truyền đến khiến cho hai người vui mừng, như vậy chứng tỏ Huy vẫn không có chết. Trưởng đó vẫn chưa đủ để giết ta đâu. Huy thân ảnh vẫn đang nằm im lặng ở đó, nhưng lúc này hắn lại đang truyền âm cho hai người Zed và Riven, để hai người không cần vì hắn mà xung động, hắn vẫn còn chưa có bị đánh chết. Nhớ lại lúc đó, Huy cũng cảm thấy may mắn, may mà sau khi lớp lá chắn nguyên khí của hắn bị hỏa trường phá nát thì lúc đó cửu long võ hồn cũng vừa phụ thể xong khắp cơ thể của hắn, lúc đó sức mạnh cơ thể của hắn có thể so sánh với hoàng giả cảnh rồi, cộng thêm hai lần hỏa trường bị hắn giảm đi uy lực cũng chỉ còn uy lực của cảnh giới hoàng giả cảnh thi triển mà thôi, nên lúc hỏa trường đụng đến cơ thể của hắn thì hắn cũng không có bị thương nặng lắm. Trưởng lão, ngài, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, đám trưởng lão ngoại môn cũng vừa tới, hoa trưởng lão đánh giá xung quanh, nhìn đến thân ảnh của Huy đang nằm dưới đất, gương mặt của hắn có chút dị sắc, quay lại nhìn tên lương trưởng lão vẫn đang đứng đó mà cười. Lúc hắn vừa nhận được tin là lương trưởng lão đang ra tay với một tên đệ tử ngoại môn, lúc đó lão đã biết là tên nào rồi, nhưng dù gì hắn cũng là đệ tử ngoại môn của đan môn, mà ngoại môn là do lão chịu trách nhiệm, nếu như có đệ tử bị giết, lúc đó hắn sẽ phải chịu những chỉ trích của cao tầng đan môn. Tuy là biết được người ra tay, nhưng hắn chỉ sợ cũng không dám nói, chưa kể tên lương trưởng lão này ở trong tông môn không ai mà không biết, lão ta làm chuyện gì cũng không có bị tông môn trách phạt, chỉ nhắm mắt cho qua mà thôi, mà nếu có trách thì chỉ sợ cũng không nặng gì, sau lưng lão là lương gia, lúc đó cao tầng đan môn cũng phải xem xét nếu như không muốn đan thành bạo động. Hoa trưởng lão có chuyện gì muốn nói sao? Lương trưởng lão gương mặt cười cười nhìn hoa trưởng lão nói. Lúc này mục đích đã đạt được rồi cho nên lão cũng không quan tâm đến mấy chuyện sắp tới nữa, lão biết nếu như tông môn trách phạt lão thì cũng phải xem xét kỹ càng đã, chưa kể vì một tên đệ tử ngoại môn mà đắc tội lương gia, lão biết tông môn đan môn sẽ không làm vậy đâu. Hai, hoa trưởng lão đang định nói cái gì đó thì lại thôi. Lão biết cho dù nói ra thì tên này cũng không có để ý đến, tông môn cũng vậy mà thôi. Đã hết chuyện rồi, nhanh quay trở lại tu luyện, hoa trưởng lão nhìn đám đệ tử ngoại môn đang vây xung quanh nói. Đám đệ tử thấy vậy cũng đành phải rời đi, bọn chúng vẫn còn muốn xem tiếp. Nếu như hoa trưởng lão không có gì để nói thì ta xin phép rời đi. Lương trưởng lão chắp tay, gương mặt cười nhạt nhìn hoa trưởng lão nói. Hoa trưởng lão thấy vậy cũng không nói gì, cũng chỉ khẽ gật đầu mà thôi, lão biết giờ có nói gì lão già này cũng không nghe đâu, lão chỉ là một tên trưởng lão ngoại môn mà thôi, gia thế không có được như lương trưởng lão vẫn còn muốn sống yên ổn bên trong đan môn. Ngài định đi sớm như vậy sao? Lương trưởng lão đang định rời đi thì một thanh âm khiến cho lão dừng lại, ánh mắt quay về phía Huy nhìn. Lão cảm thấy thanh âm từ đó phát ra nhưng hắn vẫn còn đang nằm đó mà không động đậy, khí tức suy yếu như không thể cảm nhận được, lão biết là hắn chắc chắn đã chết rồi. Chỉ vì danh trưởng lão nội môn mà muốn làm gì cũng được hay sao, ta cảm thấy đan môn sắp tận diệt rồi. Thanh âm lại một lần nữa vang lên, nhưng lúc này lương trưởng lão gương mặt đã không còn bình tĩnh được nữa rồi, sự kinh hãi hiện lên trên mặt lão. Nhìn thân ảnh trước mặt đang nằm dưới đất bỗng nhiên đứng dậy khiến cho lão cảm thấy như đang nằm mơ vậy, trên mặt hiện rõ vẻ hoảng sợ. Cách chương.